Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, Diên Thọ Đan. Lê Thị cửa ải khó khăn, thông qua cùng tiểu quân hầu Lê Vọng trò chuyện, Hứa Dương đối thời đại này có nhận thức sâu hơn. Thiên Huyền Đại Lục cùng chia Cửu Châu, mỗi một lục địa, đều có rộng lớn đến khó dùng tưởng tượng to lớn diện tích. Bọn hắn chỗ Lâm Uyên Thành, thuộc về nhất đông phương Doanh Châu. Doanh Châu bên trên mạnh nhất là Tam Đại Thượng Quốc, Hải Vân Thượng Quốc, Liệt Trên Núi Quốc cùng Thiên Leo Lên Quốc. Mỗi một cái quốc gia, đều có ức vạn dặm cương thổ, hạ hạt mấy chục cái tôi tớ quốc. Về phần Đông Lai Quốc, chỉ là Hải Vân Thượng Quốc tôi tớ quốc chi một. Tân Lâm Đông Hải, ở vào nhất đông phương, cùng hậu thế đồng dạng. Đây là một cái thực lực vi tôn thế giới. Huyền giả tu hành đến huyền quân cấp bậc, bình thường chọn ra làm quan, để cầu đạt được một thành chi địa, lợi dụng trong đó sản xuất tài nguyên gia tốc tu hành. Giống như đến huyền vương cấp bậc, liền có thể đến một cái thượng quốc, tìm kiếm một nước chi địa phong thưởng. Đương nhiên, phồn hoa giàu có chi địa phần lớn có người thống trị. Nếu không có môn lộ, một tên tân tấn huyền vương chỉ có thể đạt được một mảnh đất cằn sỏi đá. Cần thiết phải chú ý chính là, loại này phong thưởng cũng không phải là thế tập võng thế. Dùng Lâm Nguyên quân Lê Châu Bình làm ví dụ, hắn tại ngoài 50 tuổi thời điểm, tiến vào huyền quân trình độ, đi Đông Lai Thành tiếp nhận phong thưởng, được phong làm Lâm Nguyên quân, quản hạt Lâm Nguyên Thành. Một khi Lê Châu Bình già đi, Lê gia không có vị thứ hai huyền quân, như vậy thì sẽ bị thu hồi đất phong. Đông Lai quốc chủ mặt khác sai khiến một tên tân tấn huyền quân đến đây thống trị Lâm Nguyên Thành. Sở dĩ Lê gia nhìn như phong quang phía sau, kỳ thực căn cơ không sâu, không giống tại Lâm Nguyên Thành phát triển mấy trăm năm, thâm căn cố đế tam đại gia tộc. Một khi Lê gia thất thế, rất có thể đứng trước tường đổ mọi người đẩy cục diện. Dù sao Lê gia mấy chục năm qua, trong phủ thành chủ góp nhặt tài phú tuyệt đối để bất kỳ một gia tộc nào đỏ mắt. Hai người một bên trò chuyện một bên hành tẩu, không bao lâu đã đến một chỗ đào liễu thấp thoáng thanh tịnh địa giới. Nơi đây là một góc đình nghỉ mát, trong đình trưng bày một chương bàn đá, hai thanh ghế đá, hai người ngồi đối diện nhau. Lê Phong đã chạy về, hai tay dâng lên một tờ sách lụa. Lê Vọng lấy ra sách lụa, nhẹ nhàng hít một tiếng. Hứa Dương, người đến xem, cam hoa mộc, tứ tướng quả, khô thanh linh đằng, chấm ngoặc kép. Hứa Dương nhẹ giọng đọc lên sách lụa bên trên linh dược tên. Sắc mặt cũng dần dần bắt đầu ngưng trọng lên. Tiểu hầu gia, đây là một chương tứ phẩm đan phương. Giống như Hứa Dương đoán không sai, y theo này mới luyện chế ra linh đan, lại có duyên thọ hiệu quả. Hứa Dương một chút nhận ra đây là tứ phẩm đan dược Diên Thọ Đan. Phối phương, không bằng hắn không có biểu lộ ra, chỉ là giả ý làm ra phỏng đoán. Lê Vọng nhãn tình sáng lên, khen, không hổ là đối dược vật cực kỳ mẫn cảm đan đạo thiên tài. Không sai, đây chính là Diên Thọ Đan phối phương. Diên Thọ Đan mặc dù có đoạt thiên tạo hóa kỳ công, nhưng dược lực này chỉ sợ chỉ có thể đối với người bình thường đưa đến duyên thọ hiệu quả. Hứa Dương tiếp tục giả vờ hồ đồ, không biết tiểu hầu ra hỏi cái này tờ phương thuốc để làm gì ý, thực không dám giấu giếm. Lê Vọng thở dài nói, ta tổ phụ Lâm Nguyên Quân hiện nay 80 tuổi, dần dần cảm thấy khí huyết hao tổn, thọ nguyên không nhiều. Nếu tổ phụ bất hạnh, ta Lê gia đem đứng trước tai họa ngập đầu. Chúng ta những này là tiểu bối, cũng chỉ có thể cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Diên thọ đan cho dù hiệu dụng không tốt, cũng có chút ít còn hơn không? Hứa Dương kỳ quái chỗ nói ra, quân hầu đã đạt đến huyền quân cảnh giới, nên có 150 năm trở lên thọ nguyên. Hiện tại 80 chi linh, đang lúc cường thịnh a. Lê Vọng nói, tổ phụ tại thanh niên thời đại, cưỡng ép xung kích huyền tông cảnh giới. Nhận qua một lần trọng thương, đả thương bản nguyên, lúc ấy Trần Trị đan sư rõ ràng cáo chi, có thể để tổ phụ tiếp tục tu huyền, chỉ bất quá, thọ nguyên giảm phân nửa. Phụ cực đan, Hứa Dương nghẹn ngào kêu lên. Không nghĩ tới thời đại Hoàng Kim, đã có phụ cực đan loại này nghịch thiên linh dược. Phụ cực đan là một loại tiêu hao sinh mệnh linh đan. Tại phục dụng đan này về sau, chỉ cần không phải hẳn phải chết thương thế, đều có thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Nhưng đại giới liền là người dùng tuổi già sinh mệnh lực. Lê Vọng kinh ngạc nhìn xem Hứa Dương nói. Nguyên lai người cũng biết phụ cực đan. Hứa Dương tự biết thất ngôn, che giấu nói. Trong lúc vô tình theo một bản cổ tịch bên trên nhìn tới, Lê Vọng không nghi ngờ gì, tiếp tục nói ra. Như vậy, Hứa Dương ngươi xem một chút cái này một cái toa thuốc. Có biện pháp nào có thể để một cái tam phẩm đan sư thành công đem nó luyện chế ra đến? Tam phẩm đan sư. Hứa Dương lập tức nghĩ đến danh truyền Lâm Uyên Thành thiên tài nữ đan sư Lê Nguyên Chi. Luyện chế đan dược cũng không có nghiêm khắc giới hạn phân chia. Một cái tam phẩm đan sư là có khả năng luyện chế siêu việt hắn phẩm giai linh đan. Chỉ bất quá cực kỳ khó được. Thường thường cần đặc biệt thủ pháp luyện chế hoặc là khiếu môn. Lúc trước, Thành Đông Mạnh Đan Si cũng là bởi vì Hứa Thanh Nguyên tìm được một gốc hy hữu tứ sắc cửu biện lan, mới luyện thành một viên tứ phẩm linh đan. Tiểu hầu ra làm ngày mua sắm tam sắc cửu biện lan. Hẳn là vì lần này luyện đan đi. Hứa Dương nói. Lê Vọng gật gật đầu. Chỉ tiếc là ba màu. Nếu như là tứ sắc, ta nguyện ý ra gấp trăm lần, nghìn lần giá cả. Khó khăn a. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương lặng lẽ. Một cái tam phẩm đan sư muốn luyện chế tứ phẩm linh đan, lại không có tứ sắc cửu biện lan trợ giúp, trình độ khó khăn có thể nghĩ. Liền không có biện pháp sao? Lê Vọng tràn ngập chờ mong mà nhìn xem Hứa Dương. Biện pháp cũng không phải không có. Hứa Dương khôi phục bình tĩnh. Ta tấn cấp huyền sĩ về sau, có lẽ có thể làm được. Nhưng là hiện tại, ta không được. Hứa Dương tại tấn cấp huyền sĩ về sau, liền có thể sử dụng huyền lực hóa hỏa. Luyện chế tam phẩm trở xuống linh đan dễ như trở bàn tay. Tứ phẩm linh đan, bằng vào hắn vượt qua người ta một bậc tâm thần lực lượng, cùng phong phú tri thức dự trữ, cũng không khó làm đến. Lê Vọng con mắt đột nhiên sáng lên. Hứa Dương, chỉ cần ngươi có thể trong vòng nửa năm giúp ta luyện ra cái này diên thọ đan, ta Lê gia tất có thâm tạ. Lê Phong, Lê Vọng đột nhiên nói. Đi đem kia phân lam kim tuyết mang tới, đưa cho Hứa Dương. Lê Phong đáp ứng một tiếng, lại bị Hứa Dương gọi lại. Chậm đã. Hứa Dương nhìn xem Lê Vọng con mắt, thành khẩn nói. Tiểu hầu gia, kia hộp lam kim tuyết, Hứa Dương chắc chắn dựa theo giá thị trường mua sắm, bởi vì cái này cùng đan dược phải chăng có thể luyện chế thành công, có rất lớn liên quan. Giống như trước đó tiếp nhận tiểu hầu gia quà tặng, tại luyện đan thời điểm, Hứa Dương khó tránh khỏi lại có lo được lo mất chi tâm. Lê Vọng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, cười nói, tốt, theo ý ngươi đi. Nhìn ngươi thu thập trúc huyền cơ linh vật để ý như vậy, ta liền đem các cực linh vật chuẩn bị đầy đủ một bộ, bán cho ngươi được chứ? Hứa Dương tính toán một chút, mình đã lấy được linh bảo Phấn Hồng đã để luyện ra hỏa huyền kết tinh. Đây là ngưng tụ hỏa huyền vòng xoáy bảo vật. Bán thuốc mới đạt được thanh lăng tinh, có thể ngưng tụ phong huyền vòng xoáy. Hứa ra chỗ mua được địa hạch, có thể ngưng tụ thổ huyền vòng xoáy. Tại giám bảo trên đại hội kiểm lậu mua đến vũ xà lột xác, là trúc lôi cực huyền cơ bảo vật. Nơi này có lam kim tuyết, ẩn chứa khổng lồ băng cực huyền năng. Đa tạ tiểu hầu ra ý đẹp. Ta còn thiếu khuyết thủy cực, quang cực cùng ám cực ba loại linh vật, giống như thiên bảo các có. Ta nguyện ra giá mua sắm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.